Du Vãn Thừa Ngôn, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam gia, chàng nói nàng ta có ý gì? Nàng ta có phải là muốn hại ta không? Cố Thừa Ngôn là một người ôn nhuận như ngọc, rất ít khi chìm mặt cau mày. Chàng đọc sách nhiều, kiến thức rộng, tâm kế của Hồ tiểu muội ta không nhìn ra, nhưng chàng chắc chắn biết. Chàng không nói một câu xấu nào về Hồ tiểu muội, cũng không bênh vực nửa câu, chỉ ôn hòa nói với ta, ở thêm 2 ngày nữa, đợi thời tiết tốt, chúng ta sẽ về. Tam gia, tại sao chàng không nói rõ với ta? Chàng không nói ta vĩnh viễn sẽ không biết, cũng sẽ không hiểu, lần sau chưa biết chừng còn bị lừa gạt. Cố Thừa Ngôn bảo ta đi đóng cửa sổ lại, ta chạy nhanh đi đóng cửa sổ. Ngồi đối diện chàng, chăm chú nhìn chàng, nàng biết Hồ tiểu muội muốn hại nàng, trong lòng khó chịu không? Ta lắc đầu, không khó chịu, ta với nàng ta vốn dĩ không có bất kỳ quan hệ nào. Ở vài ngày ta sẽ rời đi, lần sau đến còn không biết khi nào. Chúng ta không có tình cảm, cũng không có tình nghĩa. Nàng ta muốn hại ta, cũng không thành công, ta sau này tránh xa nàng ta. Không cho nàng ta cơ hội hại ta là được. Đã từng nghĩ đến việc báo thù lại chưa? Cố Thừa Ngôn lại hỏi. Ta gật gật đầu. Ta không biết nên báo thù lại như thế nào. Là đánh nàng ta một trận, hay là đi mách với cha nàng ta? Nếu ta đi mách, nàng ta có bị phạt không? Ta chưa từng trải qua chuyện này. Chuyện này nàng không cần phải làm gì cả. Sau này không có việc gì cũng đừng chạy loạn khắp nơi. Ta dạy nàng chơi cờ. Được, ta lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Hồ tiểu muội lại đến gọi ta mấy lần, ta đều lấy lý do phải đọc sách học chữ, không đi ra ngoài với nàng ta. Ánh mắt nàng ta nhìn ta lúc rời đi, đen tối nặng nề có chút đáng sợ. Ta vì chuyện này mà buổi tối còn gặp ác mộng, mơ thấy ta bị ném vào rừng sâu núi thẳm. Chó sói hổ báo luân phiên xé xác ta nuốt vào bụng. Thiếu phu nhân, Tứ Nguyệt gọi ta tỉnh lại. Ta ngơ ngác không thể hoàn hồn. Mãi đến khi Cố Thừa Ngôn khoác áo bước vào phòng, ta mới nhào vào lòng chàng, nghẹn ngào nói, Tam gia, chúng ta về nhà thôi. Quá đáng sợ, ở lại nữa, nhỡ ta không nhịn được mà nói lời ác ý với Hồ tiểu muội. Hoặc là đi mách với cha nàng ta, hoặc là ta ra tay trừng trị nàng ta, đều không phải là chuyện ta muốn làm. Ta từ nhỏ đã biết nữ nhân không dễ dàng. Nếu Hồ tiểu muội là nam nhân, ta sẽ không nương tay. Ừ, chúng ta ngày mai sẽ về. Chúng ta không đi đường cũ, đi đường vòng đến những nơi khác thăm thú. Ta cũng tiện đường đi bái phỏng bạn tốt. Vâng vâng, ta gật đầu thật mạnh. Ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thừa Ngôn, chàng đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt ta. Đừng khóc nữa, ngủ sớm một chút, ta không ngủ được. Mắt vừa nhắm lại, trong đầu toàn là chó sói hổ báo giơ vuốt sắc nhọn hung dữ lao về phía ta. Sau đó từng miếng ăn thịt ta. Vậy thì không ngủ nữa. Bảo người hầu dọn dẹp đồ đạc. Trời vừa sáng chúng ta liền đi. Cố Thừa Ngôn là chiều ta, yêu thương ta, chàng nói ở cùng ta, liền thật sự ở cùng ta, cùng nhau ngồi bên cửa sổ, dưới ánh nến lay lắt, dạy ta chơi cờ đơn giản, ta vắt óc suy nghĩ cũng không thể thắng được chàng. Ta chơi xấu từ 5 quân đến 10 quân, 20 quân, 30 quân, cuối cùng dứt khoát đổi quân cờ đen trắng, thậm chí ta còn thêm quân cờ lên trên. Cuối cùng ta thua đến mức thật sự là thảm không nỡ nhìn. Tam gia, hay là chàng bịt mắt lại đi. Ánh mắt Cố Thừa Ngôn nhìn ta, giống như là nhìn cái gì. Chàng nói, bịt mắt lại, nàng có chắc chắn mình có thể thắng không? Vậy nếu như thắng thì sao? Tứ Nguyệt không biết chơi cờ, nhưng Thanh Việt biết, hắn biết phải nói với Cố Thừa Ngôn như thế nào. Quân cờ của ta đặt ở đâu? Quân cờ của hắn đặt ở đâu? Ta so với Cố Thừa Ngôn nhiều hơn 30 quân cờ. Chàng còn cho ta đi trước 3 quân. Sau đó, còn có cái gì sau đó nữa? Ta nhìn quân cờ cuối cùng trong tay, tức giận ném quân cờ lên bàn cờ. Không chơi nữa, không chơi nữa. Ta tức giận hừ hừ lên xe ngựa, ngồi bên cạnh Cố Thừa Ngôn, cũng không thèm để ý đến chàng. Chàng cười thầm ra tiếng, ta trừng mắt nhìn chàng một cách hung dữ. Còn dám cười, ta vắt óc suy nghĩ, chơi xấu còn trộm quân cờ cũng đều thua. Lúc đó chàng thì nín được, Thanh Việt lại không nín được. Vẻ mặt như thể công tử nhà ta sao có thể thua vậy? Quá đả kích người khác. Cố Thừa Ngôn sờ sờ mũi. Vậy lần sau ta lại cho nàng mấy quân nữa. Ta càng tức giận hơn. Chỉ là ta càng tức giận bản thân mình không đủ kiên trì. Đi qua một trấn nhỏ, Cố Thừa Ngôn nói dẫn ta đi dạo. Ta lập tức nhanh nhẹn xuống xe ngựa, vui vẻ đi theo bên cạnh chàng. Tức giận ư, đã sớm không tồn tại rồi. Trấn nhỏ này hôm nay ngược lại náo nhiệt. Nghe nói là con trai trấn trưởng thành thân, bày tiệc mừng, có tiền hoặc người tặng chút lễ vật là có thể đi ăn một bữa. Không có tiền ăn không cũng được. Ta nhìn về phía Cố Thừa Ngôn. Tam gia, chúng ta cũng đi ăn tiệc đi. Cách chương.